Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phe phẩy đuôi tiểu nãi cẩu. Hoắc Hành Tích một cuộc điện thoại đánh gãy Chu Mộ Quân nguyên bản kế hoạch. Hắn đành phải quải nói trước đưa Dụ Tranh về nhà, xe đứng ở nhà nàng tiểu khu bên ngoài. Chu Mộ Quân cởi bỏ dây an toàn xuống xe, từ sau bị Dương Lý chuyển ra của nàng Dương hành lý. Phóng trên mặt đất, tay hãm lôi ra đến đưa cho nàng. Dụ Tranh đưa tay khoát lên tay hãm thượng, đem Dương hành lý kéo đến bên cạnh người, ngửa đầu xem hắn. Lúc này nàng đã không làm gì mệt nhọc, tay cầm tiểu tay nải dây lưng. Chúng ta khi nào thì gặp lại? Cái này luyến tiếc, Chu Mộ Quân Dương nhướng lông mày, cúi mâu trêu tức nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Đã luyến tiếc lời nói, không bằng theo ta trở về gặp tộc trưởng. Dụ Tranh lôi kéo Dương hành lý lui về phía sau một bước. Giận dữ nói, người nghĩ đến Mỹ, ai, nam nhân ra vẻ thần thương thở dài. Đi đến trước mặt nàng, thủ dừng ở nàng đầu vai, cung thân cùng nàng đối diện, cười cười, nhẹ giọng nói, ngày mai thời gian lưu cho ta, mang người xem tốt nghiệp lễ vật của hắn. Thanh âm nghe qua thần thần bí bí, gợi lên Dụ Tranh lòng hiếu kỳ. Nàng hỏi, có thể trước tiên nói với ta là cái gì sao? Chu Mộ Quân dựng thẳng lên một căn ngón trỏ, ở nàng trước mắt quơ quơ, kéo lười nhắc điệu, không thể, như vậy thần bí sao? Hơi chút lộ ra một chút cũng không được sao? Dụ Tranh mị hí mắt, ngón trỏ cùng ngón cái niết ở cùng nhau so cái cơ hồ không tồn tại khoảng cách. Lúc này Chu Mộ Quân trả lời rõ ràng. Không được, ngày mai lại nói cho ngươi, ngươi như vậy ta buổi tối hội ngủ không yên, làm ngươi đặc biệt đặc. Biệt tưởng nhớ biết một việc thời điểm, trong đầu chuyện khác sẽ dựa vào sau đứng. Sở hữu tinh lực đều dùng để tưởng chuyện này. Đối với Dụ Tranh loại này tò mò vọng cường người đến nói. Nói một nửa cung cấp cho cha tấn. Chu Mộ Quân đứng lên, phốc suy cười ra tiếng, thủ cắm vào trong túi quần. Buổi tối hội ngủ không yên à, Dụ Tranh gà con mổ thóc một loại gật đầu. Ngủ không yên liền gọi điện thoại cho ta đi. Ta ca hát dỗ ngươi ngủ, hắn săn sóc vì nàng nghĩ tới cái này tuyệt diệu chủ ý. Dụ Tranh một mặt ngươi tha ta đi, biểu cả mà ni tin tưởng ta. Ngươi ca hát ta sẽ càng ngủ không yên, nàng khả chưa từng quên. Người này ca hát chạy điều, tuy rằng thanh âm quả thật là rất êm tai. Có thể che giấu chạy điều chỗ thiếu hụt, bất quá nàng tạm thời không có hứng thú nghe cải biên bản ca. Nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, Chu Mộ Quân một mặt bị thương, trước ngươi còn khoa quá ta ca hát dễ nghe. Vào lúc ấy, hai người quan hệ nhiều lắm xem như nói qua vài lần nói bằng hữu bình thường. Dụ Tranh đương nhiên phải bận tâm của hắn mặt mũi, hiện tại bọn họ là tình lữ, giống như không cần so đo nhiều như vậy. Dụ Tranh ăn ngay nói thật, ta cái kia là buôn bán giới thổi, Chu Mộ Quân. Hắn có chút giận, cúi đầu cắn của nàng môi duyện hôn. Dụ Tranh liền phát hoảng, thủ chống tại hắn trong ngực nhẹ nhàng mà thôi đẩy. Tiểu khu cửa đâu, vạn nhất có người đi ngang qua thấy nhiều tu nhân. Tiểu cô nương mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ hồ không chừng chung quanh loạn xem. Tiếp cái hôn cũng không chuyên tâm. Giống chỉ bị người nắm sau gáy lông tơ chim nhỏ, run run rẩy rẩy, Chu Mộ Quân nặng nề mà duyện hạ môi nàng cánh hoa. Thối lui, vuốt ve nàng vành tai, ta đi rồi, đám người lên xe, xe tuyệt trần mà đi. Dụ Tranh mới thu hồi ánh mắt, kéo Dương hành lý xoay người hướng trong tiểu khu đi, bộ pháp chậm gì gì, như là ở tản bộ, gặp tộc trưởng, nàng che ôn nóng lên mặt. Phát hiện bản thân không cái kia dũng khí, đối Chu Mộ Quân mẹ ấn tượng đầu tiên là tòa nhà văn phòng trong thang máy. Nữ nhân hắc áo bành tô, váy đỏ, gót nhọn, môi hồng như lửa, khí chàng cường đại đến có thể đem ở đây mọi người dây. Lúc đó nàng nói với Hoắc Hành Tích quá hai câu nói. Nói như thế nào đâu, có thể cảm giác ra nàng cũng là cái loại này cao cao tại thượng nữ cường nhân. Đồng thời cũng có thân là nữ nhân mềm mại thân thiết. Cứ việc như thế, nàng vẫn là không dám mân đi lúc trước cái loại này tình huống. Nàng chỉ là Hành Tích tạp chí xã một gã ký ức tiểu tác giả. Hoắc Hành Tích không có quá nhiều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Hiện tại liền không giống với, nàng hiện tại thân phận là Chu Mộ Quân bạn gái. Hoắc Hành Tích làm Chu Mộ Quân mẹ, lại gặp mặt, ánh mắt của nàng khẳng định giống X quang giống nhau đem nàng từ đầu đến chân từ trong ra ngoài bắn. Phá vài cái qua lại, vạn nhất, nàng đối nàng không vừa lòng đâu. Cũng có khả năng, đối nàng gia đình không vừa lòng đâu. Chu gia a, cao nhất hào môn thế gia, ngay cả Lữ Gia Hân mỗi lần nhắc đến đều sẽ dùng cái loại này khiếp sợ vẻ mặt. Không chút nào khoa trương nói, cùng Chu gia hơi chút quan hệ họ hàng mang cố nhân. Ở kinh trong vòng đều là xếp được với danh hào. Tỷ như, cái kia tự xưng bản thân là khai quầy bán quả vạt. Kỳ thực là Triệu thị tập đoàn sell Triệu Dịch Summoni một đường miên man suy nghĩ. Dụ Tranh đến ra môn, nàng đi vào, trong phòng khách Dụ Ba Ba cùng Tưởng nữ sĩ song song ngây ngẩn cả người. Dụ Ba Ba miệng mở ra, bất khả tư nghị xem nàng, Tiểu Ngư Ngư làm sao ngươi hiện tại đã trở lại. Dụ Tranh, nàng quên trước tiên cùng ba mẹ nói, Lâm lúc đi, cùng bọn họ nói là tháng 6 trung tuần trở về. Ba, mẹ, các ngươi nghe ta giải thích. Dụ Tranh đứng ở cửa vào. Hai đều chưa kịp thay xuống, ở song trọng giáp công hạ, bắt đầu nói dối biên lý do. Ai, đàm cái địa hạ tình cảm lưu luyến thật sự không dễ dàng. Chu Mộ Quân thông thường ngày lễ ngày Tết mới có thể hồi nhà cũ. Công ty chuyện hắn một người ứng phó được đến, chưa bao giờ cần cùng Chu Đồng thương lượng. Phụ tử lưỡng quanh năm suốt tháng cực ít gặp mặt. Hoắc Hành Tích nhưng là luôn luôn đi qua tìm con trai ăn một bữa cơm ni cũng là gần nhất. Nàng phát hiện hồi tộc đi trong công ty tìm hắn cũng chưa gặp người anh. Thế này mới gọi điện thoại làm cho hắn hồi Tranh ra. Tới nhà cũ thời điểm, gần ngũ điểm ni Chu Mộ Quân đem xe chạy tiến đại viện. Quản gia lão Lý xa xa thấy, xuất ra nghênh hắn, còn chưa có vào nhà. Chu Ánh Tuyết liền theo trong phòng chạy đến. Tiểu meo meo theo hắn đâm thọc, Hoắc tổng vừa rồi hỏi ta tới, ngươi cùng ngươi tiên chuyện ta khả một chữ chưa nói, Chu Ánh Tuyết lần này về nhà tới bắt điểm này. Nọ, bị lưu lại ăn cơm chiều, sau đó đã bị Hoắc Hành Tích khảo vấn, nàng hiểu biết Hoắc tổng tính cách, quá mức mạnh mẽ vang dội, Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh vừa đàm không lâu, vạn nhất nhường Hoắc tổng biết được, nàng sáp một tay tiến vào. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên nàng thủ khẩu như bình, chỉ làm cái gì đều không biết. Chu Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, chụp vỗ ngực, thập phần giảng nghĩa khí nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải là vì ngươi, ta là vì nhà của ta Ngư Tiên phu nhân, bán an lợi siêu bổng kỹ nữ phu nhân phải hảo hảo bảo vệ lại. Đến, dứt bỏ này không nói chuyện, nàng bản thân cũng là thích Dụ Tranh. Nếu Dụ Tranh đảm đương của nàng đại tàu, nàng rất tình nguyện. Chu Mộ Quân cúi mâu, giải khai một viên khuy tay áo, thanh âm là trước mặt người ở bên ngoài nhất quán thanh thanh lãnh lãnh. Cảm tạ của ngươi tình báo, bất quá, hắn ngữ điệu lược đốn, Ngư Tiên không là nhà ngươi, hắn sửa chữa nàng, của ta Chu Ánh Tuyết, đây là hắn lần thứ hai sửa chữa nàng. Chu Ánh Tuyết phiên cái cực lớn xem thường. Của ngươi, không ai với ngươi thưởng, Chu Ánh Tuyết cau cái mũi. Nhỏ giọng nói thầm, sớm biết rằng ta liền không với ngươi hội báo tình huống. Cho ngươi bị Hoắc tổng tra tấn, Chu Mộ Quân ngữ khí nhàn nhạt. Đã cho ta là ngươi. Hắn sai khai thân thể của nàng tử, thượng bậc thềm đi vào trong. Chu Ánh Tuyết đối với hắn phía sau lưng hư hư lung lay một quyền. Khinh bỉ xem hắn. Thực nên nhường Ngư Tiên xem ngươi này lạnh lùng bộ dáng. Ai ta liền thật hoài nghi, đại ca ngươi là có hai phó gương mặt sao? Ta xem ngươi lần trước ở Ngư Tiên trước mặt cũng không phải như thế, nghe được lời của nàng. Chu Mộ Quân bước chân ngừng một chút, không nói chuyện, Chu Ánh Tuyết tiếp tục ở trong lòng điên cuồng phun tao. A, có một số người nha. Mặt ngoài thoạt nhìn giống cao lĩnh chi hoa thông thường cao lãnh không thể phàn. Sau lưng kỳ thực là chỉ phe phẩy đuôi tiểu nãi cẩu. Hết chương.